Chị ơi, em muốn cưới chị. Chương 12, trân trọng người trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thời im lặng, lắc nhẹ ly rượu, Giang Vãn. Anh ta rất ít gọi tên tôi, nghe đến thấy lạ. Tôi ngẩng lên nhìn anh. Chúng ta bắt đầu lại đi. Lời này đến quá bất ngờ, tôi ngớ người ra, bật cười. Sao vậy, cô Trình không khiến anh hài lòng à? Anh ta hiểu được ý mỉa mai trong lời tôi, chậm rãi quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt hạ xuống, hơi tức giận. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có tương lai với cô ấy. Ồ, tôi không có hứng thú. Chuyện của anh ta chẳng liên quan gì tới tôi. Suốt 3 năm bên nhau, những tin đồn tình ái của anh ta, tôi đều nghe rồi cho qua. Anh ta có nguyên tắc, tôi cũng có giới hạn của mình. Yến Thời đứng dậy, bất ngờ đưa tay áp lên má tôi, cúi đầu nhìn vào mắt tôi. Giang Vãn, tôi nhớ em. Tôi bình thản nhìn lại anh ta. Không né tránh, Yến Tổng, trò chơi là trò chơi, sao lại tưởng thật, dù là diễn hay chỉ là người thay thế. Anh khẽ cười, có đôi khi, giả còn tốt hơn thật, chỉ cần chúng ta yêu chân thành là đủ. Ánh đèn sáng rực phía sau bao phủ lấy anh, gương mặt anh như chìm trong vùng sáng tối đan xen, trông càng sâu sắc khó đoán. Tôi lùi một bước, giữ khoảng cách, khẽ cười và lắc đầu. Tôi không muốn, sắc mặt Yến Thời tối lại. Nhưng anh là người thâm sâu, rất nhanh đã giấu cảm xúc vào đáy mắt. Anh nghiêng đầu hỏi khẽ, vẫn chưa buông được người đó sao, quên lâu rồi. Tôi không nói dối, điềm tĩnh đáp, chuyện gì cũng sẽ qua, tôi hiểu rõ điều đó. Giang Phỉ Thạch đã là chuyện của quá khứ. Chỉ cần anh ấy yên lặng nằm ở một góc trong tim tôi là đủ, tôi chưa từng nghĩ phải làm người canh giữ ký ức. Vậy là vì cậu trai trẻ kia, tôi bật cười, không vì ai cả. Yến Thời nheo mắt nhìn tôi, nhất quyết truy tìm câu trả lời. Tôi thản nhiên cười, tôi luôn nghĩ rằng, trong mối quan hệ nam nữ, chia tay rồi thì có thể nhìn lại. Nhưng, không thể quay đầu, vì đi ngược chiều, thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Yến Thời ngồi bên quầy bar, chậm rãi uống hết ly rượu. Trước khi rời đi, anh nửa đùa nửa thật, khi nào em muốn quay về, thì hãy tìm anh. Tôi chỉ mỉm cười tiễn anh ra cửa, không nói gì thêm. Yến Thời vừa rời khỏi, Lương Tây Dã liền mở cửa bước ra. Cậu ta khoanh tay đứng tựa bên khung cửa, giọng trầm thấp. Tình cũ chưa dứt, liên quan gì cậu? Tôi lườm cậu ta một cái rồi đóng cửa đi ngủ. Vừa nằm xuống, tin nhắn WeChat của Lương Tây Dã đã tới, là một loạt icon tức giận bốc lửa. Giang Vãn, chẳng phải, em đang ỉ vào việc anh thích em sao? Tôi gõ 3 dấu chấm hỏi. Tên này nay lại đổi cách xưng hô luôn à? Chắc thấy Yến Thời vào nhà tôi, nên không kềm chế được rồi. Anh không quan tâm, em không cần anh, cũng không được cần người khác. Lương Tây Dã gửi liên tục vài tin nhắn. Nếu em dám dẫn đàn ông về nhà, anh sẽ trèo cửa sổ vào tìm em lúc nửa đêm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. VN, tôi cười nhạt. Không dẫn về nhà thì khách sạn cũng được mà. Bên kia lập tức gào lên. Giang Vãn, đừng có chọc tức anh. Nửa đêm, tôi lười đôi co, tắt màn hình đi ngủ. Tôi không có thói quen vừa tỉnh dậy đã cầm điện thoại. Lững thững tập yoga 1 tiếng, ăn sáng xong chuẩn bị ra ngoài mới cầm lên xem. Vừa mở ra, tôi giờ khóc giờ cười. Hơn 99, tin nhắn chưa đọc, phần lớn là của Lương Tây Dã. Bình thường thấy nhiều tin như vậy, tôi toàn bấm, đánh dấu đã đọc, chẳng buồn xem, nhưng sáng nay trời nắng đẹp. Ánh mặt trời rải khắp sàn nhà qua cửa kính, tôi ngồi trong nắng, lần đầu tiên kiên nhẫn mở từng tin nhắn ra đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, cậu ta đặt ra cả loạt quy tắc hành xử cho tôi cười tóm gọn lại thành vài điều. Không được có đàn ông khác, lúc nào cần cứ gọi anh. Anh được phép xuất hiện trong đời em, không cần yêu đương, nhưng ăn cơm xem phim mua sắm du lịch không được từ chối. Không được chơi trò bốc hơi mà không báo trước. Chắc cậu ta thấy mình nói quá nhiều mà tôi chẳng trả lời, nên giữa chừng im lặng một lúc. Sau đó lại tiếp tục, rông dài lải nhải cả đoạn. Giang Vãn, em tin không? Anh tin trên đời này có 2 linh hồn thực sự hợp nhau. Khi mới debut, quản lý từng nhắc đến tiền bối Giang Phỉ Thạch, bảo anh nên đi theo con đường đó, rồi lại tiếc nuối thở dài. Anh tò mò, tra thử quá khứ của anh ấy, và nhìn thấy em. Không hiểu sao, lúc đó lại nảy sinh một suy nghĩ buồn cười giống như linh hồn anh bị đánh thức. Giang Phỉ Thạch là anh, và em lẽ ra phải đứng bên cạnh anh. Sau đó, anh âm thầm dõi theo em rất lâu, nhưng em lười lắm, chẳng chịu xuất hiện, tin tức cũng ít. Anh lại tò mò, tìm hiểu thêm thì biết em đã ly hôn. Nói không hay, nhưng anh đã thấy vui thầm, rồi mới có những lần gặp gỡ sau này. Giang Vãn, em nghĩ anh còn trẻ con, chưa hiểu tình yêu. Nhưng anh biết chắc một điều, anh muốn có em một cảm giác như linh hồn cuối cùng đã được trọn vẹn. Em nói anh ngốc, thật ra em cũng ngốc. Anh chỉ muốn nói với em một câu, hãy giữ lấy tình xưa, trân trọng người trước mắt. Tôi bật cười, thầm nghĩ, đúng là thằng nhóc này bị điên rồi. Chỉ nhắn lại một câu, biết rồi, biết rồi. Ngay sau đó Lương Tây Giã lại gửi tiếp một tin nhắn. Vậy là em đồng ý với anh rồi nhé. Tôi không trả lời, đặt điện thoại xuống, xách túi ra khỏi nhà. Hôm nay có lịch quay quảng cáo, lịch trình kín mít từ sáng. Trên xe, trợ lý đưa tôi một ly latte. Chị Vãn, hôm nay hơi vất vả một chút, ráng lên nha. Tôi cúi đầu uống một ngụm, vị đắng lan đầy miệng. Hiện trường quay phim vẫn hỗn loạn như mọi khi, chuyên viên trang điểm, tạo hình, ánh sáng, quay phim, đạo diễn. Vây quanh tôi, trợ lý cầm kịch bản đứng bên nhắc tôi chú ý lời thoại. Tôi vốn rất chuyên nghiệp, cần phối hợp gì cũng không nề hà. Chỉ là, hôm nay, cảm giác cứ không được vào guồng. Đạo diễn đã hai lần hô, cát, Chu Dạng cũng chạy tới, lôi tôi ra ngoài mắng cho một trận. Giang Vãn, hôm nay cô bị làm sao vậy? Lời thoại sai be bét, ánh mắt cứ như đang lạc hồn. Tôi không nói gì, chỉ cầm chai nước ngửa đầu uống một ngụm. Cách chương.